Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 7, hoặc là chạy, hoặc là chết, nằm đầy trọng lượng 189 kg. 189 kg, thật doạc người, vừa vặn có thể đẩy lên ba cái ta. Quái vật, biến thái, này Đường Hồng làm sao luyện? Một đồng lớn vào doanh học viên vây quanh ở sức mạnh kiểm tra điểm điện tử nằm đầy khí bên cạnh. Hoặc là con người trợn lên tròn xoe, hoặc là miệng há thật to, siêu phàm giả, thần bí, mạnh mẽ, hy hữu, có thể không ai biết được siêu phàm giả đến cùng cỡ nào mạnh. Chỉ có thể bỗng dưng suy đoán, trước mắt số 5 hạt giống. Đường Hồng cặp kia cánh tay không gì sánh được lộ ra to lớn bắp thịt, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ no đủ đường viền, là gần trong gang tấc, là rõ ràng, rất có thị giác lực xung kích. Không thể lơ là, lệnh đại lượng ánh mắt tụ vào, tập trung ở Đường Hồng đó dường như muôn vàn thử thách cánh tay bắp thịt. Xem ra cũng không đột ngột, góc cạnh êm dịu, khá có vẻ đẹp. Nếu là phòng tập thể hình, những tráng hán kia nham thạch cầu kết bình thường nhô lên bắp thịt, mọi người tuy cũng sẽ âm thầm thán phục, nhưng sẽ không như vậy chấn động. Đường Hồng cơ bắp quả thực là tỷ lệ vàng, lại no đủ lại cân đối. Dầm, có chắc xong ý chí lực, nữ tính học viên trơ mắt nhìn chăm chú Đường Hồng cặp kia cánh tay một trên một dưới, vô ý thức nuốt nước bọt. Còn có tương đối lớn mật nữ tính học viên nhẹ nhàng liếm môi. Hốt, Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí, lắc lắc đầu, quét một vòng cười nói. Không luyện mấy ngày, để mọi người cười chê rồi. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn một cái, đây là người nói à. Xứng đáng là học viên hạt giống, không giống người thường. Người trước là nam tính học viên ý nghĩ, người sau lại là nữ tính học viên tâm tư. Mọi người tại đây chưa từng thấy trận đánh thần chỉ hình ảnh. Đường Hồng từng thấy, sở dĩ bình tĩnh, sở dĩ không vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía sức mạnh cho điểm tiêu chuẩn. Nằm đầy 40 kg là đạt tiêu chuẩn. Nằm đầy 60 kg là phổ thông. Nằm đầy 80 kg là hài lòng. Nằm đầy 100 kg lại là ưu tú phạm trù. Lên trên nữa, bất luận bao nhiêu đều chỉ là ưu tú cho điểm. Hẳn là vì phòng ngừa một phương diện đặc biệt chắc Việt học viên bắt được hơi cao cho điểm. Phương diện lực lượng chắc xong, còn có tốc độ, hắn vững tin, sức mạnh tốc độ chỉ tiêu. Hẳn là vượt qua Tiêu Tử Duẫn, nhưng tố chất thân thể kiểm tra chia làm 5 đại phương diện: sức mạnh yếu tố, lược, tốc độ yếu tố, lược, sức chịu đựng yếu tố, cơ thể thời gian dài công tác khắc phục mệt nhọc năng lực, dẻo dai yếu tố, khớp xương hoạt động phạm vi, bắp thịt dây chằng mở rộng năng lực, nhạy bén yếu tố, thay đổi tư thế cơ thể, động tác, thân thể tư chất cùng phương hướng năng lực. 5 đại yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành tố chất thân thể. Đường Hồng sức chịu đựng vẫn còn có thể, đến mức dẻo dai cùng nhạy bén hai cái này phương diện cho điểm. Vẻn vẹn quá rồi đạt tiêu chuẩn tuyến. Thí dụ như dẻo dai chỉ tiêu chắc lượng phương thức, đứng gập người, nằm sấp thân trên ngửa ra sau. Này đều là Đường Hồng không am hiểu lĩnh vực. Hắn cảm thấy vẫn là sức mạnh kiểm tra đơn giản nhất, hợp lý nhất. Vào doanh kiểm tra, toàn bộ chắc xong, nhanh tới 12 giờ tối. Cụ thể cho điểm, mọi người thứ tự xếp thứ tự, còn có chờ thu dọn. Đặc huấn doanh thu dọn ra một phần bảng, đệ trình cho Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Sau đó do tổng bộ tiến hành ghi chép cũng phê duyệt sau, mới xem như là bụi bặm lắng xuống. Đạt được thứ tự kết quả, rất tốt, Ngưu Hạ Xuyên lại xuất hiện. Ngày mai sẽ tiến hành lần thứ nhất đặc huấn thử thách. Hôm nay tới đây thôi. Tất cả mọi người đứng đến hừng đông lại trở về. Thật muốn đứng đến hừng đông. Mọi người sắc mặt phát khổ. Quách Bạc Quân cũng âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi sợ là đối chấm dứt ở đây có cái gì hiểu lầm đi. Thức đêm đối thân thể có hại. Có người dũng cảm đứng ra. Kêu lớn. Hả? Ngưu Hạ Xuyên nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn chăm chú một hồi lâu. Mỗi ngày buổi trưa một phần kia siêu phàm đồ ăn. Đủ để bù đắp thiếu hụt. Đứng đến Hừng Đông là vì thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Buổi sáng buổi trưa có rất ít thần chỉ hiện ra. Đặc huấn doanh tận lực không cho mọi người chế. Tạo áp lực càng sẽ không làm thương tổn mọi người. Nhưng muốn thành siêu phàm nhất định phải có kiên trì. Vì chặn đánh thần chỉ hiện ra. Tồn thủ cả ngày đều không phải hiếm thấy tình huống. Sở dĩ muốn sớm thích ứng. Đương nhiên các ngươi nhóm người này có thể ra 20 siêu phàm liền vô cùng ghê gớm. Đa số người chỉ có thể làm thành viên chính thức. Ngày mai, lần thứ nhất toàn thể đặc huấn. Ngày kia, các ngươi đem chia làm 6 cái đội ngũ do 6 vị huấn luyện viên phụ trách. Hóa ra là vì điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ngưu Hạ Xuyên giải thích rõ ràng. Tức khắc không ai lên tiếng nữa. Sớm nói không là tốt rồi mà. Bao quát Tưởng Lộ Lộ cũng không còn than phiền. Thức đêm tu tiên rồi. Càng tu tiên càng vui sướng hơn. Điều chỉnh đồng hồ sinh học. Đường Hồng hít sâu một hơi. Rất nhanh, chân trời nổi lên ánh sáng. Vẫn đứng sững ở mọi người ngay phía trước. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên hét lớn một tiếng. Giải tán, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Ngoặc kép, vào doanh cái thứ hai giữa trưa. Đường Hồng một bên suy tư vừa ăn. Ý chí lực cùng tố chất thân thể không thể cách biệt quá nhiều. Siêu phàm thực phẩm vị, có một phong cách riêng. Xem như là đỉnh cấp mỹ thực rồi. Đúng giờ xuất hiện tại phòng ăn cửa tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên dẫn hết thảy vào doanh học. Viên đi tới thứ tư tòa nhà tầng một lòng đất, xếp hàng đứng được, Tiêu Tử Duẫn, Đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ, ta niệm đến tên người, hiện tại đi đường băng khởi điểm, trời sinh giọng đại liền lợi hại nha, Tưởng Lộ Lộ không vui vò vò lỗ tai, lắc lư đứng ở to lớn đường băng khởi điểm, Tiêu Tử Duẫn, Đường Hồng cũng đã đứng đi, đây là mô phỏng theo bùn đất đặc chế đường băng. Có cát đá trải rộng mặt đất, cao su đường băng so sánh cùng nhau đó chính là thuần khiết thiên đường. Qua loa nhìn lại, một vòng chí ít 800 mét, hẳn là vì dự bị cấp siêu phàm nhân viên chuẩn bị huấn luyện đường băng. Đường băng vòng ngoài vòng trong, đều có kim loại ô lưới hàng rào bảo vệ. Hướng lên nhìn, chính là thủy tinh công nghiệp. Kia to lớn thủy tinh công nghiệp dùng thép nhấc lên hình thành tương tự cửa sổ trên mái nhà kết cấu. Hoa Vũ, Lý Vũ Kỳ, dần dần, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cuối cùng không còn niệm tên. Mà đường băng khởi điểm cũng chật ních đông nghịt vào doanh học viên. Hai bên trái phải đều là người, chen vai thích cánh, sắp tới 100 người. Tất cả mọi người đều không rõ. Đường băng rộng nhất chỉ có thể chứa đựng hơn 30 người thôi. Nhiều người như vậy chạy thế nào lại làm sao so với đấu tốc độ. Căn bản không có cách nào toàn lực gia tốc. Két, đường băng vòng ngoài hàng rào bảo vệ trong giây lát đóng. Đóng cửa thả chó, Ngưu Hạ Xuyên tiếp tục quát. Tất cả mọi người muốn cười, lại không dám cười. Nhưng là... Làm vào doanh các học viên cuối cùng nhìn rõ ràng ở đường băng kia mặt bên trong đường nối tối. Tam, từng đôi xanh mượt hung quang con mắt, làm người cả người run rẩy nhuốm máu hàm răng, sắc bén miệng, cùng với không thể che giấu khát máu tâm ý. Từng cái đầu óc trống không, rơi vào kinh hoàng, kiềm chế rít gào, hấp khí âm thanh, còn có chen lẫn quốc mắng nói nhỏ. Ở đây tất cả mọi người khuôn mặt triệt để biến sắc. Vừa nãy là không dám cười. Hiện tại là không cười nổi. Số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn. Co rúm khóe miệng. Âm thầm cắn răng. Này, đây tuyệt đối là hàng thật đúng giá sói a. Không dối trên lừa dưới được rồi. Tưởng Lộ Lộ không nhịn được thấp giọng nói rằng. khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch. Ngươi, ngươi quản vật này gọi chó. Dù cho vẫn lánh tĩnh đường hồng, ánh mắt cũng hiện ra vẻ không dám tin tưởng. Nhìn phía kim loại ô lưới hàng rào bên ngoài khôi ngô tráng hán Ngưu Hạ Xuyên. Lần thứ nhất vào doanh đặc huấn, liền muốn gặp máu à. Ngưu Hạ Xuyên khuôn mặt nghiêm khắc, quát to, xét thấy ngày hôm nay là lần thứ nhất đặc huấn thử thách. Ta làm chủ hạ thấp một ít độ khó, để cho các ngươi trước chạy 10 giây, trước 10 cái chạy xong một vòng người, khen thưởng một cái siêu phàm tích phân. Do các đại cơ cấu đồng ý đồng giá trị siêu phàm tích phân có thể hối đoái siêu phàm thế giới bao quát xã hội hiện đại tất cả tài nguyên. Hoặc là chạy, hoặc là chết. Kim loại lan can một chút bay lên, đếm ngược 10 giây, bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.